Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở chúng Sài Thành, thành phố cái gì cũng có, nhưng muốn thì phải đánh đổi bằng những thứ đồng bạc mà cha mẹ của anh còng lưng cày cấy trên cánh đồng. Sau đó, lúc tưởng chừng đã bước đến đường cùng, thì anh gặp được Dạ Lan. Trong thời gian đó, nếu như không có số tiền nàng cho hàng tháng, có lẽ anh cũng đã sớm rời khỏi Sài Gòn, trở về quê là một tá điền, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi. Dạ Lan khi đó là một cô đào thương trong gánh hát Minh Khuê, nổi tiếng một vùng. Nàng rạng rỡ như một đóa hoa bạch mai, thanh khiết mà tao nhã, giống như tiên tử không dướng chút bụi chốn hồng trần. Minh Khôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, nàng mặc một chiếc áo dài màu trắng, ôm bó sen hồng hồng, mái tóc đen thuyền mượt mà như tảo biển, ngồi trên chiếc xe kéo tay. Khi lướt qua nhau, nàng vô tình đánh rơi một đóa hoa sen. Anh đã cúi đầu nhặt giúp nàng, và từ đó bọn họ quen nhau. Có lẽ đó chính là điều đáng tiếc, và cũng là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Số kiếp bị vùi hoa dập liễu. Nè, anh không nghe tôi nói gì hả? Từ lúc nào Thiên Kim đã giáng tay xuống bàn một cái, làm cho Minh Khôi giật mình hồi thần, quay đầu lại nhìn cô. Gương mặt nữ nhân trét đầy son phấn, tầm thường dữ dằn này khiến cho y cảm thấy vô cùng chán nản, cũng không giống Dạ Lan, vừa hiền thục lại dịu dàng. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, cũng không thể thay đổi được bất kỳ điều gì. Minh Khôi tự hỏi, phải chăng mình đã làm sai rồi hay không? Bất quá nếu thời gian trở lại, y cũng nhất định không làm khác, bởi vì y không thể để bản thân và cha mẹ sống trong cảnh nghèo đói được. Cái nghèo thật vô cùng đáng sợ, những người chưa từng trải qua hẳn không thể hiểu nổi. Anh cảm thấy mình đi đến bước đường này chính là do số phận mà ra. Nếu như không phải là số phận, anh hiện tại đã chăn êm nệm ấm cùng với Dạ Lan rồi, và nàng cũng không nằm lại dưới đáy sông lạnh kia, còn đứa trẻ chưa kịp chào đời kia nữa. Bên ngoài cửa sổ bỗng có một trận gió nổi lên, gió luồn qua khe cửa rít lên từng âm thanh kỳ quái. Minh Khôi đứng dậy, không nhìn Thiên Kim mà đi thẳng đến giường, chân mày nhíu lại thành hàng. Thiên Kim tức giận dậm chân một cái, bước dài đến kéo tay Minh Khôi giật lại. Nè, sao anh không trả lời tôi? Bộ câm hả? Lần này Minh Khôi thật sự không chịu nổi nữa, y liền siết lấy cổ tay của Thiên Kim tách ra, làm cho cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ở cổ tay lập tức xuất hiện một cái dấu hồng hồng. À, cô đủ rồi đó, im lặng cho yên nhà yên cửa đi. Anh Minh Khôi không đợi Thiên Kim trả lời mà liền mở cửa rời khỏi căn phòng. Kể từ sau ngày đám cưới, hai vợ chồng cứ hai ngày gây một bữa to, ba ngày gây một bữa nhỏ. Có lẽ cô chỉ biết suốt ngày ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài, nhảy đầm ca hát, cũng không thường xuyên trở về để nhà cửa lạnh tanh. Rồi sau này Minh Khôi cũng ít về, bởi cái chuyện quản lý đồn điền mà thường xuyên rời khỏi, năm bữa nửa tháng mới trở về nhà một lần. Sau đó không biết Thiên Kim cho người điều tra đâu đó mà nói là Minh Khôi bên ngoài của người đàn bà khác, cho nên mỗi lần gặp nhau thì cả hai đều không ngừng cãi giả. Mấy tuần trước, cô trong lúc lục lọi đồ đạc của Minh Khôi thì tìm thấy được một tấm ảnh trắng đen của Dạ Lan. Cô biết nàng là người tình cũ của Minh Khôi, trước đây cũng từng giáp mặt một lần, còn biết nàng ta là đạo hát. Sau khi chính thức qua lại với Minh Khôi, Thiên Kim đã yêu cầu anh dứt khoát với Dạ Lan, còn dùng một số tiền lớn cho người đổ Dạ Lan rời khỏi gánh hát. Bẵng đi một thời gian, cô nghe nói nàng ta đã nhảy sông tự tử. Bất quá chuyện đó cũng không liên quan đến cô. Cô cho rằng mình chỉ tranh giành Minh Khôi, trong cuộc chiến tình yêu thì cô đã thắng, còn việc sau này ai chết ai sống lại là một chuyện khác. Cô cũng không giết Dạ Lan. Sự việc cũng đã qua khá lâu, vậy mà hôm nay lại nhìn thấy bức ảnh của Dạ Lan trong đồ của Minh Khôi. Thiên Kim nghĩ y còn nhớ đến tình xưa, cho nên rất nhiều lần mang ra đây nghiến. Cho nên mấy tuần nay, đêm nào bọn họ cũng cãi giả. Anh đi đâu đó? Đi đâu đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net